Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Huy lúc này cũng ít nhiều đã chứng kiến một cảnh cô phải chống chọi với cả 10 tên đàn ông. Trong lòng của anh lửa giận bùng lên. Anh tiến lại phía cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thấy cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt đã tái đi, mà kéo cô lại phía sau mình rồi bước lên trước, nhìn đến lão Hiệp nói: "Ở cái tỉnh Y này, Hiệp Cảng cũng là một đàn anh có tiếng nói. Tao còn nghĩ hắn ta là người đáng nể, nhưng xem ra mày chỉ có thể hèn đến mức để đàn em của mình đấu với một cô gái thôi sao?" Tên Hiệp vừa nhìn thấy Huy đã có chút kinh ngạc liền đi ra. "Tao biết mày, ở cái tỉnh D thì xem như là mày to rồi, nhưng đây là địa bàn của tao. Tốt nhất trên đất này thì đừng có mà xưng bá. Nếu mày đến đây để bàn chuyện làm ăn thì tao tiếp, còn không thì đừng can thiệp vào chuyện của tao." "Một tên hèn như mày tao sẽ không bao giờ giao du. Hôm nay tao tới đây là để đưa người về." Nghe vậy, Hiệp khẽ nhíu mày. "Ngươi?" Nói đến đó, lão mới nhìn về phía cô. "Mày bảo nó sao? Mày cứ đưa điều kiện đi, tao sẽ đáp ứng. Còn nếu không, thích kiểu nào tao cũng sẽ chiều. Người hôm nay nhất định phải đưa đi." "Mày với nó là quan hệ thế nào? Tao đã mua nó với giá khá cao từ thằng Quang đấy." "Tao trả mày gấp 10 lần số đó, hoặc mày có thể ra giá." Nghe vậy, lão ta chợt suy tư, rồi ghé tai vào tên đàn em của mình và nói: "Mày thử liên lạc với thằng Quang xem chuyện này là thế nào." Huy hiểu hắn nghĩ gì nên sau đó cũng liền nói: "Thằng Quang đã bắt người của tao, giờ hắn cũng bị quân của tao giữ rồi, muốn liên lạc cũng không được đâu." Nghe vậy, tên đàn em của hắn lại ghé tai ông ta nói nhỏ: "Anh, hay là cứ thỏa thuận giá gấp 10 đi. Tên Huy này cũng không dễ đối phó. Cho dù hắn đang ở trên địa bàn của chúng ta, nhưng mà tính đến sau này hắn vẫn có thể là đối tác có lợi. Chúng ta không nên hủy đi mối quan hệ đấy." Lão ta nghe vậy chợt suy tư một hồi, sau đó mới lên tiếng: "Được rồi, nếu nó là người của mày thì tao không giữ. Thỏa thuận mày đưa ra tao nhận. Người tao đưa đi trước, lát nữa có người của tao đến sẽ đưa tiền cho mày. Yên tâm đi, tao không lật lọng đâu. Có vấn đề cứ đến khách sạn Ngự Thiên tìm." Lão ta cười một cái: "Tiếng tăm của mày thì tao biết rõ rồi." Nghe vậy, Huy cũng không nói gì nữa, quay người lại kéo cô đi lại mở xe cho cô ngồi vào. Anh sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho một số. "Cường, tôi đón được cô ấy rồi. Cậu lại giải quyết thỏa thuận với hắn, cứ cho hắn số tiền hắn muốn, tôi đưa cô ấy về trước." Nói xong câu đó, Huy cũng vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nhìn cô: "Có bị thương chỗ nào không?" Đồng nghi khẽ lắc đầu một cái, anh sau đó cũng lái xe rời khỏi nơi đấy. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào cả. Đồng nghi muốn mở lời nhưng lại thấy sắc mặt của anh có phần khó coi nên cô đành thôi. Xe chạy hơn 30 phút mới trở về đến nhà của Huy. Anh bước xuống đi ra mở cửa xe cho cô rồi nói: "Em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần làm." Cô nghe vậy cũng bước ra ngoài rồi đi vào trong nhà, nhưng được vài bước bỗng quay người lại. Thực ra cô muốn cảm ơn anh vì đã đến nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng đành hỏi: "Khi nào thì về?" Huy khẽ cười: "Nhanh thôi." Cô sau đó chỉ biết gật đầu, cuối cùng cũng không nói ra được tiếng lòng mình. Nhìn anh quay trở vào lái xe đi, sau đó mới vào trong nhà. Cô đi về phòng của mình, hướng thẳng đến nhà tắm, gội rửa hết những vấy bẩn trên cơ thể. Làn nước mát lạnh khiến tâm tư cô như được thư giãn. Lúc đó nếu như anh không tới kịp, liệu có phải cô ở trong tay lão già đó sẽ bị vũ nhục không? Khi khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, dưới ánh đèn xe ấy, thân ảnh người đàn ông trở nên to lớn khiến cô muốn chạy tới ùa vào. Trước giờ cứ nghĩ bản thân được tôi luyện mà trở nên mạnh mẽ, nhưng sau cùng cô không chối bỏ được tâm tư của người phụ nữ, vẫn rất cần một người đàn ông bên cạnh để che chở, để dựa vào, để kể hết những thăng trầm mệt mỏi cuộc sống. Sau một hồi ngâm mình trong nước, đầu óc cũng được thư giãn, cô bước ra ngoài trong chiếc váy ngủ mỏng, đi đến bên khung cửa sổ, nhìn ra phía trời đen kia mà bất giác nói: bẫy người cũng bẫy cả mình luôn rồi phải không? Trăng ngoài kia sáng rực, chiếu xuống gương mặt khả ái. Tâm tư người phụ nữ này phút chốc như ánh trăng đó, thuần khiết và tĩnh lặng. Bất chợt, tiếng cánh cửa mở ra, Đông Nghi quay người theo một phản xạ, thấy Huy đang bước vào trong. Sao em còn không nghỉ ngơi đi? Cô nghe vậy lại nói: anh nói sẽ về nhanh nên tôi đợi. Huy nghe cô nói thế, khẽ nhíu mày tiến lại gần. Đợi tôi? Để làm gì? Cô ngước lên nhìn anh, tâm tình bỗng chốc không còn cứng rắn nữa, trầm tư một hồi rồi nói: muốn cảm ơn anh vì đã đến. Thật sự, dáng vẻ thủy mị này của cô khiến anh có chút lạ lẫm, sau đó lại có một chút đau lòng mà nói: đừng cảm ơn, vì tôi mà em mới bị liên lụy mà. Cô nghe vậy chỉ cười gượng: là tôi làm liên lụy tới anh thì đúng hơn. Nếu như tôi không ở bên anh thì bọn họ cũng không có cách nào để uy hiếp anh cả. Tôi đã từng hứa là sẽ không để xảy ra chuyện này lần thứ hai, vậy mà vẫn không thể làm được. Em không trách sao? Đồng Nhi khẽ lắc đầu một cái. An toàn của bản thân là tự bản thân giữ lấy, không giữ được sao có thể trách anh chứ? Huy nhìn cô một hồi rất lâu, ánh mắt dịu xuống, tâm tình phút chốc lại rung động. Bàn tay từ từ đưa lên ôm lấy gương mặt của cô. Xin lỗi. Chỉ hai từ đấy khiến Đông Nghi ngỡ ngàng. Cô cũng không ngờ được một người cao ngạo như anh lại có thể nói ra được hai chữ đấy dù trong lòng bất cứ hoàn cảnh nào. Đông Nghi bất giác cười nhẹ. Tôi muốn cảm ơn anh, anh lại đi xin lỗi tôi. Chúng ta có phải là hơi mâu thuẫn rồi không? Khi đấy anh ở vị thế cao hơn cô một cái đầu, nhìn xuống là thấy được bầu ngực đang lấp ló sau lớp vải phập phồng theo hơi thở. Hạ thân cũng được đốt cháy, cái bản tính quỷ quyệt lại trỗi dậy. Em muốn cảm ơn tôi, thực ra cũng không cần phải dùng lời nói, tôi muốn hành động hơn nhiều. Hành động là làm gì? Huy lúc này khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lấy ôm eo của cô, áp sát vào người của mình, sau đó cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm: chủ động với tôi tối nay. Cô nghe thế cũng liền hiểu ý của anh, bất giác gương mặt đỏ ửng. Đông Nghi vẫn còn ngượng ngùng với chuyện này mà đưa tay chống lên ngực của anh. Vết thương còn đau một chút. Huy nghe thế lại có chút giận nhìn cô. Biết còn đau mà vẫn dám động tay với bọn chúng. Vậy không lẽ cứ để chúng nó làm gì thì làm sao? Huy nghe cô nói thế cũng không có lý lẽ để đáp trả, là do anh đến trễ không trách cô được. Tôi không hiểu sao một người con gái trông liễu yếu đào tơ như cô lại học võ làm gì. Đông Nghi nghe anh hỏi thế, bất giác trong lòng cũng có sự đề phòng, nhưng cô lại bày ra cái dáng vẻ đáng thương mà nói: ba mẹ mất sớm, mặc dù được một người nuôi nấng ăn học, nhưng mà cuộc sống của tôi đều phải tự lập. Ở một mình như vậy, nhiều khi không tránh được những chuyện bị quấy rối. Từng có một lần có kẻ đã lẻn vào nhà lúc nửa đêm. Cũng may khi đấy tôi phát hiện ra hắn ta thường xuyên nhiều ngày nhìn vào nhà, nên đã có sự chuẩn bị trước. Nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sau đó tôi mới quyết định đi học võ, đơn giản chỉ để phòng thân thôi. Anh nhìn cô, tâm tư đặt hết lên người con gái này mà lắng nghe. Phút chốc trong lòng lại cảm thấy thương xót. Chuyện của ba mẹ em tôi vẫn đang cho người tìm kiếm thông tin. Chỉ là có vẻ như có rất nhiều bí ẩn đằng sau đấy. Tôi sợ nếu như em càng cố tìm ra nó thì nguy hiểm sẽ càng nhiều. Nếu mà anh sợ phiền phức thì không cần đâu. Tôi cũng không muốn làm liên lụy tới anh mà. Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Tôi không sợ phiền phức, không sợ liên lụy, chỉ sợ em tổn thương. Câu nói ấy như một làn gió thoang thoảng bên tai, cứ quanh quẩn vần lấy tâm trí của cô. Đồng Nghi trong thoáng chốc trái tim lệch đi một nhịp. Cô nhìn anh, đôi mắt phượng hun hút đấy lại được một chút nồng ấm chân thành. Giống như kế hoạch đã thành công rồi, nhưng cô thì sao đây? Cảm giác này kỳ lạ là thế nào đây? Hai người bọn họ ánh mắt giao tình, gương mặt như đem theo lực hút của đối phương, từng chút xích lại gần, cho đến khi bờ môi chạm nhẹ vào nhau, anh cưng chiều mút nhẹ lên môi dưới đỏ mọng. Đồng Nghi bất giác quay mặt đi, Không phải là cô không tính đến những chuyện như thế này, mà hình như cô đã bắt đầu lo sợ, không còn quản được con tim của mình nữa. Vết thương vẫn còn đau. Anh nghe vậy lại cúi mặt xuống hôn nhẹ lên bờ vai của cô, sau đấy di chuyển hơi thở nam tính chạy dọc lên cổ, đi đến mang tai mà khẽ thì thầm. Tôi sẽ làm nhẹ. Đông Nhi cảm thấy cổ họng đã nóng rực theo cái hơi thở của anh truyền đến, mà lúng túng nói. Nhưng... Còn chưa kịp nói hết, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô, hành động khiến Đông Nhi co rúm lại. Bên tai lại vang lên giọng nói ma mị. Tôi bắt đầu có thói quen chỉ muốn chạm vào em, nhìn phụ nữ khác không còn hứng thú. Từ sau lần đấy cũng đã khá lâu rồi, tôi rất nhớ, được không? Sau khi ấy, tâm trí cô như bị thôi miên vậy, đầu óc có cảm giác bị đưa vào một không gian ảo mộng nào đấy mà vô thức gật đầu. Ừ. Chỉ một đơn thanh mỏng manh ấy, bờ môi của người ấy khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Thương em. Sau câu đấy, anh di chuyển nụ hôn lên gò má của cô, chậm rãi đến hàng mi cong vút, rồi dọc sống mũi trượt xuống huyệt nhân trung, dừng lại ở cánh môi đào đỏ mọng mân mê nó một cách cưng chiều. Trái lại với lần trước, Đông Nghi không còn né tránh, cô bắt đầu tiếp nhận và thích nghi với chuyện này, đem theo một chút vụng về đáp trả lại anh. Cái sự non nớt trong chuyện này của cô lại khiến Huy cảm thấy thêm kích thích. So với kỹ thuật thuần thục hay kinh nghiệm mới mẻ, thì sự ngây ngô và thuần khiết này lại mới khiến anh thêm hưng phấn. Bất giác, Đông Nghi hỏi anh. Anh yêu tôi sao? Câu hỏi ấy cũng khiến Huy bỗng nhiên sững lại, đến ngay cả anh cũng chưa có lời giải đáp cho chuyện này. Đông Nghi thấy anh không trả lời mới nhận ra là mình có hơi lỗ mãn, mà quay mặt sang hướng khác. Bỏ đi, tôi chỉ hỏi cho vui thôi mà. Huy lúc này lại vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt. Anh vẫn từng chút nhẹ nhàng cởi lớp rào cản trên người mình mà nói. Tôi chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác yêu là thế nào. Nhưng cảm xúc của tôi đối với em là em đau, tôi cũng đau. Em bỗng dưng biến mất, tôi liền lo lắng. Em giận dỗi, tôi liền sợ. Em ở cạnh người đàn ông khác, tôi tuyệt nhiên muốn bóp chết hắn. Còn nữa, tôi muốn em, muốn chạm vào cơ thể em mãi, dây dưa mãi. Trả lời thay tôi, đó có phải là yêu không? Những lời của Huy như ma thuật khống chế tâm tư của tôi. Khi ấy, cô ủy mị mà nói. Tôi không biết. Sau cái lời thì thầm đầy tình ý ấy, ngoài kia, đêm trăng tròn chiếu sáng thuống hai thân ảnh trần trụi ở trong căn phòng. Gió thoảng qua lùa lên da thịt, thổi nhẹ những giọt mồ hôi đọng lại. Đông Nghi lúc này cơ thể cũng nhão như bún, trải qua mấy tiếng trầm luân trong thể xác. Cô tưởng như bản thân muốn rơi ra từng khúc vậy. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, bàn tay đang bấu chặt vào lưng anh cũng từ từ buông lơi xuống. Huy, buồn ngủ quá. Anh nghe vậy mới từ từ ngẩng mặt lên, thấy cô đã sớm khép lại đôi mắt, bàn tay đưa lên vén gọn lại những sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp rồi nói. Phải tắm đã rồi hẵng đi ngủ chứ. Đông Nghi lúc này đôi mắt díu lại rồi, cô ương bướng lắc đầu. Không, em muốn ngủ. Huy nghe cô nói vậy lại khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Không xưng tôi nữa sao? Trong vô thức cô khẽ ừ một tiếng rồi đi sâu vào giấc ngủ. Đêm đấy anh chỉ có thể lấy khăn nhúng nước rồi lau người cho cô, sau đấy bế cô đi lại giường đặt xuống, rồi bản thân cũng nằm ở bên cạnh, kéo cô vào lòng của mình, ôm gọn lấy, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi trời đã đổ về trưa, Đông Nghi mới tỉnh dậy. Đêm qua, cô bị anh đem ra ăn sạch, khiến hôm nay cô một chút sức lực muốn bước xuống giường cũng không có nữa. Hạ thân đau ê ẩm. Lúc này cô mới nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả. Đơn giản có lẽ, Huy đến khách sạn rồi. Đông Nghi sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi trở xuống dưới tầng. Việc mà lúc này cô không quên được chính là ra ngoài mua thuốc tránh thai, tuyệt đối không để xảy ra có thai được, bằng không mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Đông Nghi ghé một tiệm thuốc cách đấy không xa, sau khi trở về đã liền thấy một chiếc xe dừng ở trong sân. Cô khẽ nhíu mày một cái rồi đi vào trong, bắt gặp Cường cùng vài người khác đang ở trong phòng khách, nét mặt lo lắng đi qua đi lại. Có chuyện gì thế? Vừa nhìn thấy cô, Cường liền đi lại. Anh Huy, cô có biết anh Huy đi đâu không? Đông Nghi nghe vậy chỉ lắc đầu. Tôi vừa mới ngủ dậy, anh ấy đã không có nhà rồi. Cửa nghe thế thở hắt ra một cái. Chết tiệt, từ sáng anh ấy có vừa nói với tôi là đi gặp một người, nhưng đến giờ lại không liên lạc được. Tôi có đến gặp người đấy, nhưng mà ông ta nói đúng là có hẹn với anh Huy, nhưng mà anh Huy lại không đến đó. Tôi cảm thấy có chuyện gì đấy chẳng lành. Trước giờ anh Huy không vô lý biến mất như vậy, có đi đâu làm gì đều sẽ nói qua với tôi, chắc chắn là gặp chuyện gì rồi. Đồng Nghi nghe thế khẽ nhíu mày. Biến mất sao? Anh đã thử điều tra người mà Huy hẹn gặp chưa? Ông ta nói anh Huy không đến đó. Tôi cũng rất khó để động tay. Dù sao cũng là chỗ quen biết với anh Huy, lỡ như có gì không phải, chỉ sợ là anh Huy khó xử. Cô nghe vậy chợt suy nghĩ một hồi, sau đấy bất chợt lên tiếng. Tôi có cách, chuyện này để tôi làm cho. Cô làm bằng cách nào? Đông Nghi đi lại phía cậu ta, ghé vào tai thì thầm cái gì đấy. Chỉ thấy Cường trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi sửng sốt nói. Không được, anh Huy mà biết đó là giết tôi đấy. Không còn cách nào đâu, cậu có muốn tìm thấy anh hay không? Cường nhìn cô đắn đo một hồi, cậu ta cảm thấy rối rắm, nhưng rồi sau đó đành phải thuận theo. Nhưng cô phải cẩn thận một chút, có bất lợi thì phải phát tín hiệu ngay nhé. Đông Nghi nghe thế thì gật đầu. Ánh mắt cô trở nên sâu hun hút, tâm tư cũng như một cơn sông âm mưu toan tính. Lần này mục đích không đơn thuần là để tìm Huy nữa, mà là còn có một ẩn ý khác. Cũng tại trưa đấy, tại một căn nhà cũ nát bỏ hoang trong khu rừng hưu quạnh, trên chiếc cột gỗ hình chữ thập là thân ảnh một người đàn ông bị trói chặt vào, hai tay theo dải ngang của thanh gỗ. Toàn thân của anh đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Huy dùng sức để cố gắng cởi trói tay mình, nhưng mà toàn thân hoàn toàn bất lực mà chửi thề. Mẹ kiếp! Lúc đấy cánh cửa bị đạp ra, bước vào đầu tiên là một gã đàn ông độ tuổi cũng tầm 50. Theo sau gã là vài tên tay sai mặt mày hung hăng. Huy thấy vậy liền gằn lên. Bách, mày rốt cuộc muốn làm gì? Gã ta nghe vậy dáng vẻ vẫn nhàn nhã nói với đàn em của mình. Sao vẫn để nó mạnh miệng thế? Nghe được vậy, tên đấy liền đi lại định vung tay đấm anh, nhưng Huy dùng chân đạp vào người khiến hắn ta bật lùi lại. Tên đấy cay cú chừng mắt nhìn anh rồi lại lao tới. Huy lúc này tuy bị hai tay cố định trên thanh xà, nhưng anh lại có điểm tựa mà bật người lên, dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ tên kia, sau đấy quật ngã hắn xuống đất. Tên Bách thấy vậy lại ra hiệu cho tên kia lên nốt. Do cơ thể bị hạn chế nên chẳng mấy giây thì anh đã liền bị một tên đấm thẳng vào bụng, gương mặt nhăn lại. Mấy tên nhãi chúng mày không dám thả tao ra để đấu tay đôi với tao sao? Nghe vậy, tên Bách kia lúc này mới lên tiếng. Khó khăn lắm mới bắt được mày, thả ra chẳng phải là tao ngu sao? Mày hẹn tao đến, xong rồi làm cái trò này, rốt cuộc là có ý gì? Ý gì sao? Chỉ là muốn mày mạng đền mạng thôi. Huy nghe vậy lại cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Mạng đền mạng? Hắn nhìn anh, đôi mắt phút chốc chuyển sang màu đỏ ngầu mà quát lên. Mày quên rồi sao? Mày được sống tới bây giờ, không phải là dùng tính mạng của người khác để đổi lấy sao? Tao không hiểu mày nói cái gì. Mày còn nhớ 7 năm trước, cũng tại khu rừng này, mày bị một đám người truy sát. Huy nghe thế bỗng nhíu mày nhớ lại. Chuyện 7 năm trước, đúng thật là anh đã từng bị truy sát. Chuyện đó có liên quan tới mày? Không liên quan tới tao, nhưng mà lại liên quan đến em trai của tao. Ba chữ cuối hắn gằn lên đầy căm phẫn, mà Huy lúc này lại càng cảm thấy khó hiểu. Em trai? Năm đó thằng bé là một đứa trẻ ngoan hiền lại hiếu học. Nó vì làm đề tài nghiên cứu sinh thái học nên mới đến khu rừng này. Nhưng thật không may hôm đó, một kẻ vô lương tâm đã lấy nó làm lá chắn đỡ đạn, khiến thằng bé chết một cách oan khuất. Huy nghe vậy nhớ lại chuyện khi đó. Quả thực thời gian đấy anh có nghe tin trên báo một sinh viên bị bắn chết trong rừng. Nhưng mà rốt cuộc có liên quan gì tới anh chứ? Mày có gì nói thẳng ra đi. Tên Bách trừng mắt mà quát lên. Mày còn giả vờ cái gì? Nếu như không phải mày lấy nó ra làm lá chắn, đổi quần áo với nó để nó giả làm mày, thì nó có bị trúng đạn không? Huy nghe như thế gương mặt cau lại. Năm đó khi anh cùng với Cường bị một đám người thuộc tổ chức khác truy sát, phải bỏ chạy vào trong rừng. Trước đấy anh đã bị thương sẵn, Cường lúc này mới nảy ra một ý định đổi quần áo với anh để mà đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng rõ ràng là khi đó anh đổi với Cường cũng không hề gặp em trai của hắn, còn không biết mặt mũi hắn ra sao. Không lẽ là Cường tự ý sao? Chuyện hình như có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Khi đấy ta còn đi làm ở xa nhà, nghe tin liền vội bắt xe trở về. Em trai của tao nó chỉ còn lại mỗi cái xác lạnh ngắt, và thứ bệnh viện trao trả lại là một bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Lúc đó tao tự hỏi, nó đâu lại có tiền mua mấy đồ này. Sau đấy mới phát hiện ra trong túi áo có tấm danh thiếp của mày. Lúc đó trong đám truy sát của mày, một tên đã bị bắt. Tao đến thăm tủ nó để hỏi mọi chuyện. Hắn nói lúc đấy thấy một người giống mày bỏ chạy nên đã nổ súng. Lúc lại gần mới phát hiện ra là không phải, nhưng mà quần áo mặc trên người lại đúng là của mày. Huy nghe tới đấy có thể chắc chắn được việc này là do Cường đã làm. Chuyện lâu như vậy rồi mà giờ mày mới có động thái trả đũa sao? Tao phải tính toán kỹ chứ. Lúc đấy tao cũng chỉ là một tên công nhân quèn, tiền không có, quyền cũng không, làm gì được mày. Vậy nên khi đó, lần đầu gặp mày ở tỉnh B, đám người lạ mặt lao ra chắn đường tao cũng là do mày sắp đặt để tiếp cận tao. Tên Bách cười khẩy một cái. Mày nghĩ đúng rồi đấy. Đầu tiên là tiếp cận mày, sau đó để mày tin tưởng không phòng bị, tao còn dựa hơi của mày để kiếm chỗ đứng trong cái xã hội này. Khi mà đủ lực rồi, tao mới có thể làm đến cái việc lớn được chứ. Xem ra mày cũng có tính nhẫn nại cao đấy, vì muốn trả thù tao mà lên kế hoạch lâu như vậy. Chắc bây giờ đám đàn em của mày đang sốt sắng chạy khắp nơi để mà tìm kiếm mày, mà không biết anh của chúng nó đang phải chịu trói ở đây. Huy, tao lên kế hoạch kỹ càng như vậy không đơn thuần là chỉ muốn lấy mạng của mày, mà tao muốn để mày sống dở chết dở, thấu cái cảm giác đau đớn quằn quại. Nhìn mày như vậy, em trai của tao nó mới có thể an yên được. Nói rồi hắn quay sang tên đàn em của mình mà nói, xử lý đi, đến khi nào hắn phải ngất thì thôi, không cho uống nước, không cho ăn bất cứ thứ gì. Nói xong câu đấy, tên Bách quay người đi ra. Sau lưng hắn lúc này bắt đầu vang lên những tiếng chát chát của chiếc roi xa đang vụt lên da thịt, nhưng mà tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một tiếng kêu la nào cả. Tối đấy, một chiếc xe đen bóng đỗ trước một quán bar lớn của thành phố. Ngồi trong xe, Cường có phần lo lắng nhìn sang cô. Hãy đợi thêm một chút nữa đi. Đồng Nghi nghe vậy lại nói, đợi từ sáng tới giờ mà không có tin tức nào rồi, không biết anh ấy tình hình thế nào, phải tìm được ra càng sớm càng tốt. Nhưng mà cách này tôi thấy, hay là tính cách khác đi. Đã tới đây rồi còn thời gian tính cách khác được nữa sao? Được rồi, nhớ lời tôi dặn, ngồi yên ở đây, khi nào tôi trở ra thì hãy bám theo. Nói rồi Đông Nghi mở cửa bước xuống. Cường lúc này lại nhìn sang, nếu có nguy hiểm nhớ phát tín hiệu. Đông Nghi gật đầu một cái rồi cũng quay người đi thẳng vào bên trong. Bước qua cánh cửa, tiếng nhạc sập sình vang lên inh tai, những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy bao trùm lên những con người đang nhún nhảy ở một nơi náo nhiệt này. Cô khi ấy diện cho mình một chiếc váy body cúp ngực ngắn ngang đùi, thân váy ôm đét lấy cơ thể với đường cong tuyệt mỹ, gương mặt được tô son điểm phấn một cách tinh tế càng nhấn lên vẻ đẹp mê hồn của cô. Đôi đồng tử trong veo khẽ đảo quanh khán phòng, xác định được mục tiêu cần đến, đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao gót từng bước uyển chuyển tiến lại. Khi đến nơi, cô cố tình va phải một người ở đấy, chiếc ví cầm tay liền rơi xuống đất, đồ trong đấy văng ra vương vãi. Đông Nghi vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương, sau đấy ngồi xuống, lựa vị trí dễ bắt nhìn cho đối tượng mà nhặt lại đồ của mình. Khi đấy tên Bách chính là ngồi ngay trước bàn đấy, hành động của cô lúc này cũng thu hút sự chú ý của hắn. Ở vị trí ngồi trên ghế, hắn cao hơn cô hẳn nửa cái thân, từ đấy nhìn xuống, bắt gọn được bầu ngực nảy nở ẩn nấp sau lớp vải vướng víu kia, tầm mắt bắt đầu bị thu hút. Đồng Nghi cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn, cô biết cá đã cắn câu rồi. Sau khi nhặt hết đồ bỏ vào túi, cô cũng đứng dậy, ra vẻ vô cùng vô tình nhìn qua gã, rồi khẽ mỉm cười một cái mà gật đầu nhẹ thay cho lời chào tế nhị. Đồng Nghi sau đó cũng nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đấy. Gã ta lúc này ngồi nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ rõ những ham muốn mà lên tiếng. Đang tìm bạn sao? Đồng Nghi nghe vậy mới quay sang gã, khẽ cười rồi nói, tôi đặt bàn ở đây rồi mà nhìn mãi không thấy. Sao không gọi? đã gọi rồi nhưng không thấy nghe. Nếu em không ngại thì ngồi cùng bàn với anh đợi bạn đến. Đông Nghi nghe vậy lại chần chừ, mà gã thấy thế liền nói: chỉ ngồi một chút thôi mà, không cần đề phòng như vậy chứ. Anh là sợ em cứ đứng như vậy cản đường đi rồi lại pha phải người khác. Cô nhìn gã đắn đo một hồi rồi khẽ gật đầu: vậy làm phiền anh một chút rồi. Sau đấy Đông Nghi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn cố giữ một khoảng cách. Tân Bách lúc này rót cho cô một ly rượu mà đưa sang: là một ly chứ. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ly rượu, sau đấy xua tay: em không biết uống. Loại này nhẹ thôi mà, dễ uống lắm. Dù sao ngồi ở đây rồi thì uống cùng với anh một ly. Cô nghe hắn nói thế lại suy tư một hồi rồi nhận lấy ly rượu đấy. Hắn sau đó cũng cầm ly rượu của mình lên cụng với cô, cả hai cùng uống cạn. Khi ly rượu đã sáng đáy, Đông Nghi nhặt nó lên bàn rồi cũng quay sang hỏi chuyện: anh ngồi đây một mình sao? Khi nãy có một người bạn nhưng về trước rồi. Vậy sao anh không về đi mà còn muốn ở lại? Gã nghe thế lại nhìn cô với ánh mắt giảo hoạt: chưa về thì mới có cơ hội gặp em chứ. Đông Nghi nghe nói vậy lại ra vẻ ngượng ngùng mà cười, sau đó lại đưa mắt nhìn một lượt quanh đây mà thở dài: chắc là bạn em không đến rồi. Gã nghe thế lại cười gian manh, sau đó ngồi xích lại gần cô, bàn tay cứ tự nhiên vòng qua ôm lấy eo cô rồi nói: không đến thì ngồi lại với anh. Đông Nghi thấy vậy nhìn xuống tay hắn, đáy mắt lóe lên vài tia buốt lạnh, nhưng sau đó đã liền biến mất rồi gạt tay ra mà ngại ngùng nói: cảm ơn anh cho em ngồi nhờ, bạn em không đến, có lẽ em cũng nên về thôi ạ. Nói rồi cô định đứng dậy thì gã bất chợt kéo cô lại. Đông Nghi nửa vờ nửa thật ngã vào người của gã, đôi gò bồng đảo căng tròn ép sát vào cánh tay của hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra: anh làm gì thế, sao lại kéo em lại? Gã vừa mới chạm được qua da thịt của cô thôi mà người đã dần dần lên rồi, lửa dục vọng bắt đầu nhen nhóm. Gã áp sát mặt vào bên tai cô rồi nói: sao đi vội thế, ở lại với anh một lát. Đông Nghi khẽ né tránh: chúng ta mới quen nhau, như vậy không tiện đâu ạ, lỡ mà có người quen nhìn thấy. Em ngại với người quen sao? Hay chúng ta đi nơi khác nhé, anh muốn trò chuyện với em một lúc. Nơi khác? Phải, gần đây có một khách sạn, hay là chúng ta đến đó. Đông Nghi nghe vậy lại ngại ngùng: sao lại vào khách sạn, sợ có người nhìn thấy. Vậy hay là về nhà của anh? Cô vừa nghe câu đó liền nhìn sang hắn: nhà của anh sao? Chúng ta mới quen nhau, về nhà của anh có tiện không? Tiện chứ, đi nào. Nói rồi hắn liền ôm eo của cô đứng lên, rút vài tờ tiền đặt lên bàn rồi vẫy phục vụ lại như ra hiệu, sau đó cũng khoác eo cô trở ra ngoài. Khi hai người họ bước ra khỏi cánh cửa, Cường cùng vài tên đàn em của mình ở trong xe đã sớm nhìn đến. Khi cô ngồi trên xe của hắn mà rời đi thì xe của Cường cũng bám theo sau. Tên Bách lái xe trở về nhà của hắn, đến cổng đã có mấy tên đàn em của hắn ra mở cửa. Chiếc xe liền chạy vào trong sân, còn xe của Cường cũng dừng cách đó một khoảng vừa đủ để không bị phát hiện. Đông Nghi bước ra khỏi xe, ánh mắt bắt đầu quan sát mọi vị trí ở đây. Tên Bách này khá đề phòng, chỗ nào cũng đều bố trí đàn em đứng canh gác, e là rất khó để đi quanh đây tìm kiếm. Hắn lúc này đi sang phía cô, ôm lấy bờ eo nhỏ rồi nói: chúng ta vào nhà đi. Đông Nghi nghe vậy khẽ gật đầu rồi vờ hỏi: nhà anh sao có nhiều người đứng canh quá vậy? Hắn nghe thế lại bình thản nói: em không phải để ý tới mấy người đó, tốt nhất đừng có tò mò biết nhiều. Đông Nghi nghe thế, ánh mắt cũng chợt lóe lên tia lạnh buốt, xem ra tên này cũng khá cẩn thận. Hắn ôm eo của cô, kéo lên phòng của mình, đẩy cửa bước vào, sau đó nói với cô: em lại ghế ngồi đi, anh tắm đã. Đông Nghi gật đầu một cái, sau đấy đi lại ghế ngồi xuống. Còn tên Bách sau đó cũng hướng thẳng vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên. Đông Nghi lúc này mới lấy điện thoại ra, nhắn vội một cái tin tốt rồi gửi đến một số, sau đấy cũng vội xóa đi. Cô khi đấy đứng dậy đi quanh căn phòng dò xét, sau đó lại phía cửa sổ nhìn xuống. Từ trên cao cũng thấy được chiếc xe của Cường đỗ ở phía xa kia. Bên dưới nhà, đám đàn em của hắn đi qua đi lại như tuần tra vậy. Cô thầm nghĩ rốt cuộc hắn làm gì mà lại đề phòng đến như vậy. Đang mải mê suy nghĩ bất chợt một bàn tay ôm eo cô ở phía sau, khiến Đông Nghi có chút giật mình. Đang làm gì đấy? Cô sợ hắn ta phát hiện ra xe của Cường, nên sau đó liền quay người lại, đặt tay chống lên ngực hắn mà nói. Không có gì, nhà anh thiết kế đẹp quá. Gã ta nghe thế lại cười đều cáng. Em có thích không? Nếu thích, có thể xem đây là nhà của mình. Như vậy sao được chứ? Hắn lúc này ghé mặt định hôn cô, nhưng Đông Nghi liền quay đi. Đừng, chúng ta như vậy có nhanh quá không? Thế nào là nhanh chứ? Anh thấy vậy còn là chậm đấy. Vừa nói, bàn tay của hắn chạm lên bờ mông của cô, rồi dần dần trượt xuống dưới. Mà Đông Nghi lúc này cảm thấy giận người, nhưng vẫn phải cố ra vẻ mà nói. Vậy em có thể ở lại đây không? Có thể chứ, em có thể ở lại từ đêm nay. Nói rồi, hắn liền vùi đầu vào cổ cô, hơi thở phả lên da thịt khiến cô cảm thấy ghê tởm. Đông Nghi lúc này đẩy hắn ra mà nói. Anh vội quá, để em tắm đã. Không cần, người em rất thơm. Vừa dứt lời, hắn đã liền ôm eo cô xoay người lại đẩy về phía chiếc giường. Sau đó cũng thuận thế đè lên người của cô, bàn tay đã bạo dạn luồn vào bên trong váy. Đông Nghi lúc này liền ôm mặt của hắn, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển đến huyệt nhân trung, nhấn mạnh một cái. Tên Bách sau đó quay cuồng vài giây rồi liền gục lên vai của cô. Đông Nghi lúc này đẩy hắn ra, cô sau đấy ngồi dậy, cảm giác cả người đang rùng mình vì ghê tởm. Cô lấy điện thoại ra, phát một tín hiệu an toàn cho Cường, sau đấy cũng bắt đầu tính kế tiếp. Cô đưa ngón tay lên miệng của hắn, cắn cho bật máu, rồi quẹt vết máu đó xuống chiếc gai trải giường. Lại nhìn thấy gã ta nằm bất tỉnh, cô thở hắt ra một cái, hít một hơi sâu, rồi lột quần áo của hắn gã ra, vứt sang một bên. Quá trình làm vậy, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. Đêm đấy, Đông Nghi hoàn toàn không dám ngủ, sợ hắn tỉnh lại bất ngờ, cô lại không kịp đối phó. Cô ở trong phòng tắt điện tối nhìn ra bên ngoài, căn nhà của hắn được canh gác tỉ mỉ. Khi nãy cô có thử xuống dưới, đã bị một tên đàn em của hắn cản đường và không cho ra. Xem chừng phải ở đây lâu hơn dự tính cũng nên. Sáng ngày hôm sau, khi hắn ta tỉnh dậy thì Đông Nghi đã ngồi ở ghế, trên tay cầm hộp phấn soi gương trang điểm. Hắn thấy thế nhíu mày lại ngồi dậy, vật nhẹ cái chăn ra, thấy toàn thân trơ trụi mà nhặt quần áo mặc vào. Lại có thêm vết máu trên giường khiến gã cảm thấy mơ hồ. Hôm qua anh ngủ lúc nào ấy nhỉ? Đông Nghi nghe vậy liền đóng hộp phấn lại. Anh không nhớ gì sao? Hôm qua sao lại không có cảm giác gì? Anh say quá rồi, làm gì mà cũng không biết. Nhìn xem, chuyện đã vậy rồi đấy. Vừa nói, cô vừa hướng mắt vào vết máu trên giường. Gã ta cũng nhìn theo, suy tư một hồi rồi đi lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo của cô. Hôm qua anh say quá, không nhớ được gì cả. Hay giờ chúng ta làm lại đi. Đông Nghi nghe vậy lại đẩy gã ra. Thôi, em mệt lắm rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh mau đi tắm đi, em cảm thấy đói. Gã ta nghe thế lại cười, sau đấy liền áp mặt hôn lên má cô một cái, khiến Đông Nghi cứng người. Được rồi, đợi anh. Sau câu đấy, gã cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn cô ngồi đó không ngừng lấy khăn ra lau vội đi cái vết nhơ bẩn trên mặt của mình. Sau khi hắn ta xong xuôi, cả hai người họ trở xuống dưới nhà. Lần này có hắn đi cùng, đám đàn em kia cũng không dám có động thái gì cả. Đông Nghi lúc này nhìn sang hắn mà nói. Em có thể đi dạo quanh nhà được không? Gã ta không đề phòng gật đầu một cái. Đi đi, anh dặn dò mấy đứa em vài chuyện. Vâng. Sau câu đấy, Đông Nghi cũng quay người đi ra ngoài. Cuối cùng cô có thể tự do đi quanh đây mà không bị ai cấm cản. Cô đi đến mọi ngóc ngách quanh nhà, cẩn thận soi xét mọi thứ, tìm kiếm một nơi khả nghi nào đó có thể giấu người chẳng hạn, hoặc là ẩn chứa gì đó bí ẩn, nhưng mà không có nơi nào khả nghi. Bất chợt khi đấy, ở phía sau sân nhà, cô phát hiện ra một cái gara. Đông Nghi tiến lại phía đó nhấn mở cửa. Cánh cửa từng chút được đẩy lên cao, thứ dần dần hiện ra là một con xe hiệu Rolls-Royce nhưng bị tháo biển số. Đông Nghi trong chớp mắt nhận ra chiếc xe này kiểu dáng giống xe của Huy, nhưng cô cũng không dám chắc được. Cô lấy điện thoại ra, chụp nó rồi gửi sang cho Cường, soạn vội một tin nhắn. Tôi phát hiện ra một chiếc xe bị tháo biển số, kiểu dáng giống với xe của anh ấy, cậu xem có phải không? Vừa mới soạn xong, còn chưa kịp bấm gửi thì một giọng nói vang lên. Cô làm gì ở đây? Giọng nói ấy khiến Đông Nghi có một chút giật mình, nhưng ngay sau đó cô vẫn giữ bình tĩnh tắt máy mà quay người lại. Nhìn thấy một tên trong đám đàn em của Bách đã đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt soi xét. Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi mà, cũng nói với anh ấy rồi. Nhưng ai cho phép cô tự tiện vào đây? Cùng lúc đó, giọng nói của tên Bách vang lên. Có chuyện gì? Nghe thế, tên đấy quay lại. Anh Bách, cô ta tự ý vào đây. Tên Bách đi lại gần, hắn nhìn cô vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ở đây đóng cửa rồi, em vào làm gì? Đồng Nghi nghe vậy vẫn bình thản nhìn hắn ta. Tại vì em thấy anh đồng ý cho em đi tham quan một chút, chỉ là tò mò muốn biết nó chứa cái gì thôi mà. Hắn nghe vậy nhưng vẫn có nửa tin nửa ngờ. Lần sau muốn vào đâu phải hỏi anh trước. Cô nhìn hắn cười gật đầu, sau đó lại chủ động khoác lấy cánh tay của hắn rồi ra vẻ vòi vĩnh. Nhưng mà chiếc xe này sao lại để ở đây? Anh không đi đến, vậy có thể tặng em được không? Hắn nhìn đến chiếc xe, đáy mắt như một hố đen sâu hun hút, như muốn nuốt chửng nó. Hắn trầm mặc một hồi, sau đấy nhìn sang cô mà nói. Em thích, anh mua cho em cái mới, sao phải dùng đồ cũ? Không sao mà, em thấy nó đẹp, mới cũ không quan trọng. Hắn nhìn cô chỉ cười một cái, sau đấy ôm eo của cô, kéo đi ra khỏi đó. Được rồi, nếu em ngoan thì muốn gì anh cũng cho. Bây giờ chúng ta đến một nơi đã. Là đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Nghe hắn nói vậy, cô không thắc mắc nữa, tránh hắn lại suy nghĩ. Hai người bọn họ đi ra xe ngồi vào. Cô tranh thủ lúc hắn không để ý, chỉ vội bấm gửi tin nhắn cho Cường, sau đấy liền tắt nguồn máy. Sợ cậu ta có động thái liên lạc thì hắn lại phát hiện ra mất. Chiếc xe sau đấy lăn bánh rời khỏi biệt thự của hắn, thì xe của Cường túc trực ở đấy cũng bám theo. Khi chạy đến con đường hai bên là đồng ruộng trơ trụi, hắn ta liền phát hiện ra phía sau, ra hiệu cho người hắn cắt đuôi. Đông Nghi ngồi trong xe, phút chốc cảm nhận được một sự bất an, nhưng hắn không nói gì, khiến cô cũng không dám mở lời, lại càng không dám ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ sợ là hắn nghi ngờ, nên cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã như đang ngắm cảnh. Hắn ở đây thạo đường nên chẳng mấy chốc đã cắt được đuôi, rồi sau đó đi thêm 20 phút nữa vào một lối mòn ở trong rừng, xuyên qua những hàng cây cao vút rồi dừng lại trước một căn nhà sập sệ cũ rích, nhưng lại có đến 5-6 tên đứng ở đấy canh gác. Lúc này, tên Bách mở cửa bước xuống rồi nhìn vào trong xe nói với cô. Xuống đi. Đồng Nghi bắt đầu có sự đề phòng nhìn gã. Sao lại đưa em tới đây? Cần gì em phải căng thẳng như thế? Mau xuống đi, anh cũng đâu có ăn thịt em đâu. Cô nghe vậy cũng đành mở cửa bước xuống. Bách thấy vậy khẽ cười một cái rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà. Đồng Nghi cứ thế theo sau. Khi bước qua cánh cửa, điều đầu tiên mà cô thấy chính là Huy đang bị trói vào một chiếc cột gỗ dựng ở trong nhà. Mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được nét kinh ngạc trong đôi mắt. Mà Huy lúc này thấy người vừa bước vào thì hướng mặt lên nhìn. Anh cũng sửng sốt không kém khi thấy cô xuất hiện ở đây. Lúc này hai người bọn họ nhìn nhau, kéo sự chú ý của tên Bách. Đôi mắt giả hoạt của hắn khẽ chuyển động, từ anh nhìn sang cô rồi hỏi. Sao thế? Đồng Nghi có chút giật mình, sau đó liền thu lại dáng vẻ khi ấy mà lắc đầu, bước tiến đến đứng lại bên cạnh hắn rồi nói. Em đang không hiểu sao anh đưa em tới đây. Vừa nói cô vừa nhìn anh, đôi đồng tử linh hoạt nhíu nhẹ một cái, muốn ra hiệu cho anh hãy xem như không quen biết. Mà Huy lúc này bị trói tay ở đấy, gương mặt lộ rõ sát khí, ánh mắt như muốn khoét lên da thịt cô. Cố nén cơn giận xuống, khiến toàn thân của anh như muốn bốc hỏa. Tên Bách lúc này tự nhiên đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo vào lòng, nét mặt vẫn nhàn nhã mà cười nói. Em biết hắn là ai không? Đông Nghi cả cơ thể cứng nhắc, muốn đẩy gã ra, nhưng cố nhẫn nhịn. Cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia đang quét lên người của mình mà gắng phớt lờ đi, còn dựa vào hắn đem cái dáng vẻ bình thản nhất rồi mỉm cười lắc đầu. Hắn thấy thế lại ghé sát mặt hôn lên má cô một cái rồi cười thích thú. Phụ nữ ở cả cái thành phố này đều biết hắn, em mà lại không biết thì xứng đáng là một thiên thần. Nụ cười của cô trở nên cứng ngắc sau cái hành động vừa rồi mà vẫn không dám có động thái gì cả, lại nhìn sang Huy, cả người anh toát ra luồng khí lạnh bao phủ. Bàn tay siết lại thành nắm đấm để tránh anh hóa giận làm lộ mọi chuyện. Đông Nghi khẽ đẩy hắn ra rồi nói: "Em không phải là người ở đây nên không biết hắn ta là ai cả. Người nổi tiếng sao?" "Để xem, hắn cũng khá nổi tiếng. Danh sách giới trẻ tài ba chắc chắn là có tên của hắn trong đấy. Chủ tịch của một khách sạn 5 sao bậc nhất Ngự Thiên, lại còn nắm giữ trong tay khá nhiều bất động sản, quán bar, nhà hàng. Trông qua thì giống một doanh nhân phát đạt, nhưng ở sau thì hắn lại hoạt động ngầm bên một lĩnh vực khác." Cô nghe vậy lại nhìn sang hắn: "Lĩnh vực khác là gì?" Hắn khi đấy chỉ cười, sau đó lại vòng tay kéo cô áp sát vào người mình: "Mấy cái chuyện này phụ nữ các em không nên biết." Lúc này Huy ở đây như muốn nuốt chửng cánh tay của hắn mà gằn lên: "Rốt cuộc hôm nay mày muốn thể hiện cái gì?" Hắn nghe thế mới nhìn đến anh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã mà nói: "Kìa kìa, sao bỗng nhiên lại nóng thế? Thế mất mặt với em hay sao? Mày tốt nhất tranh thủ khi còn có lợi thế thì giết tao đi. Nếu không tao mà thoát được, tao sẽ trả mày gấp đôi đấy." "Ây ghê, hôm nay thấy mày có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Sao thế?" "Bách, mày nói ít làm nhiều để tao nể đi. Ngoài việc dùng roi da ra đánh, bỏ đói để khát ra, thì mày không còn cách nào sao?" Hắn lúc này bật cười lớn rồi đáp lại: "Không cần vội, ngày tháng còn dài, tao có thể làm gì mày, mày không biết được đâu. Hôm nay đến đây chẳng qua là muốn cho người khác biết mày ở trong tay của tao thì cũng chỉ nhếch nhác như vậy thôi." Nói rồi hắn lại quay sang cô: "Đưa em tới đây chơi một lát, có thích không?" Đồng Nghi nghe vậy vẫn ra vẻ bình thản đáp lại: "Ở đây thì có gì đâu mà vui. Nếu không vui thì chúng ta về nhé." Cô khẽ gật đầu một cái, liền ôm lấy eo cô đi ra ngoài. Mà Đông Nghi lúc đấy bàn tay giấu sau lưng ra một ký hiệu với anh, rồi cũng theo hắn rời đi. Huy ở đó nhìn theo hai người họ cũng hiểu được ý cô muốn gì. Anh ngoài nhẫn nhịn ra cũng không làm được gì khác mà chửi thề: "Mẹ kiếp, tao nhất định phải bẻ cái bàn tay đó của mày." Lúc đấy cả cô và hắn ngồi vào trong xe, rời khỏi căn nhà trong rừng, lại quay trở về căn biệt thự của Tiên Bách. Hắn nhìn sang cô rồi nói: "Cũng muộn rồi, chúng ta ăn trưa luôn." Đồng Nghi chỉ khẽ gật đầu một cái. Cô khi này là đang toan tính ở trong đầu cách giải cứu Huy và luôn cả bản thân mình như thế nào cho trọn vẹn. Buổi trưa đấy sau khi ăn xong, vốn cứ nghĩ là còn phải tìm cách đối phó hắn, phòng trường hợp hắn muốn động tay chân với cô. Nhưng không ngờ Tiên Bách lúc này lại bảo cô về phòng nghỉ, còn hắn còn có chuyện bận cần phải làm. Đồng Nghi lúc này ở trong phòng, mở điện thoại lên, mặc dù không có camera nhưng cũng để phòng có nghe lén, nên cô chỉ nhắn tin với cậu ta bàn bạc mọi chuyện. Tối đấy, đúng như kế hoạch vạch sẵn, đang ngồi trong phòng khách thì một tên đàn em của hắn vội vã chạy vào: "Anh Bách, người của thằng Huy bất ngờ tấn công, đưa hắn bỏ trốn rồi." Nghe vậy, hắn liền đứng bật dậy cau mày: "Bỏ trốn sao? Tao bố trí rất nhiều người ở lại, sao còn để xảy ra chuyện đó?" "Nhưng chúng nó chỉ có mấy người, anh em của mình đã đuổi theo, chúng nó bỏ chạy về hướng nam của khu rừng, anh mau qua đó đi." Nghe nói thế, hắn liền quát lớn: "Để vài đứa ở lại thôi, còn đâu theo tao." Nói rồi, hắn cũng vội đi thẳng ra xe, mà cô ở đấy nhìn theo mà trầm tư. Theo như kế hoạch vạch ra đã thành công một nửa, vừa giải cứu được Huy, lại dụ hắn đến cái bẫy đã sang sẵn ở phía nam khu rừng, khi đấy cô cũng sẽ thuận lợi rời khỏi nơi đây. Đông Nghi nhìn quanh nhà chỉ còn lại 3-4 tên đứng canh gác, mà đối với cô để đánh gục chúng khá là dễ dàng. Cô đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa bước ra cánh cửa, hai tên đã đưa tay chắn lại: "Cô quay vào đi." Đông Nghi lúc này nhìn xuống tay của chúng, sau đấy bất chợt túm lấy rồi vặn ngược ra sau, khiến hai tên đấy nhăn mặt kêu lên thành tiếng. Đông Nghi thuận thế đẩy chúng nó về phía trước, sau đấy chớp thời cơ lao đến một đòn đấm mạnh vào bụng một tên, giây tiếp theo là xoay người tung một cú đá tuyệt đỉnh vào mặt của tên kia. Bọn chúng ngã lăn ra đất, những tên còn lại thấy thế liền lao đến. Đúng như cô nghĩ, đám người này đối với cô hạ gục dễ dàng như trở bàn tay. Những đường võ thuật tuyệt đẹp cứ thế được phơi bày ra, chỉ mất chừng 10 phút đã đánh sập tất cả. Khi bọn chúng nằm ngổn ngang trên nền đất lăn qua lăn lại, mặt mày nhăn nhó vì đau. Đông Nghi chỉ khẽ cười một cái rồi đi thẳng ra phía cổng mở cửa. Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, ánh đèn ô tô phút chốc bật sáng rọi thẳng vào mắt, khiến Đông Nghi phải đưa tay lên che lại. Sau đấy là âm thanh rú ga khét lẹt, rồi bất chợt về số lao thẳng về phía cô. Đông Nghi không kịp phản ứng, chỉ có thể lùi nhanh lại. Khi đầu xe gần chạm đến người cô, Đông Nghi dùng sức bật người lên, lộn một vòng về sau rồi chống tay xuống tiếp đất. Chiếc xe sau đó vang rõ lên tiếng phanh gấp rồi dừng lại khi chỉ cách đầu cô chừng 50 cm. Khi đấy tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân, đế giày nện xuống đất từng chút vang lên rõ hơn bên tai. Đông Nghi đứng dậy, trong chớp mắt đã thấy bản thân mình bị vây kín bởi một đám người của tên Bách. Còn hắn lúc này bước xuống xe, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô ngói. Bất ngờ không, khi mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch của mày? Đông Nghi chỉ cần nghe vậy là biết cô đã bị lộ rồi. Xem ra tên Bách cũng đã biết trước, hắn chẳng qua chỉ là phối hợp diễn với cô rồi tương kế tiểu kế lại. Dù sao thì cũng thành công một nửa, người của Huy cũng đã cứu được anh ấy. Vậy thì sao, có mày ở trong tay, tao còn lo không bắt được nó nữa sao? Khi đấy, điện thoại của cô cũng phát tín hiệu và rất nhanh sau đó cũng bị người của hắn phát hiện. Chúng nó lao đến định cướp, nhưng mà Đông Nhi cũng liền phòng thủ. Chỉ là lần này quân của hắn khá đông, cô đánh không lại, lại còn bị hứng khá nhiều đòn. Không lâu sau đó liền bị chúng khống chế. Một tên cướp được điện thoại của cô, đem lại cho hắn. Tên Bách cầm lấy nó, sau đấy nhàn nhã bắt máy. Nếu mà muốn cứu con bé thì tự giác đến gặp tao. Nói xong câu đó, hắn liền ném mạnh cái điện thoại xuống đất, lấy đế giày giẫm nát đi rồi nhìn cô nói. Bây giờ tao lại muốn biết hắn sẽ thế nào nếu như tận mắt thấy người phụ nữ của mình ăn nằm với người đàn ông khác. Rất thú vị đây. Trong phòng khách rộng lớn và sang trọng, Đông Nghi bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Đứng bên cạnh là một tên giữ súng chĩa thẳng vào thái dương của cô. Mà tên Bách lúc này ngồi bàn tiếp khách, nhàn nhã lấp một ly trà còn bốc khói. Khi đấy, một tên đàn em của hắn chạy vào. Anh, thằng Huy dẫn theo người của hắn đến rồi. Lực lượng khá đông, đang đợi ở ngoài sân. Hắn nghe vậy, đặt ly trà xuống rồi nói. Bảo nó, tao đi đến nước này rồi thì cũng nên quyết một sống một còn với nó rồi. Hỏi nó có muốn tao đưa con bé đi xuống dưới trước để lót đường hay không. Nếu không thì một mình bước vào. Tên kia nghe vậy cũng liền quay trở ra ngoài. Một lúc sau đó nó đi vào, mà theo sau không ai khác, chính là Vũ Khải Huy. Anh bước qua đám đàn em của hắn, ánh mắt liền đặt lên người cô. Nhìn cô một lượt thấy vẫn còn nguyên vẹn, xem như tảng đá mới được chút đi một nửa. Chuyện giữa tao với mày, đừng kéo người không liên quan vào. Lúc này tên Bách mới từ từ đứng dậy tiến về phía Đông Nghi. Nét mặt của hắn vẫn nhàn nhã, đưa bàn tay nâng mặt cô lên, sau đó cúi xuống định hôn lên má cô, nhưng mà Đông Nhi đã quay đi né tránh. Huy lúc này thấy một cảnh đấy, cả người anh toát ra lửa giận mà bước đến. Mẹ kiếp. Nhưng mới chỉ bước được vài bước thì tên chĩa súng vào đầu cô lúc này kéo nòng lên đạn. Một âm thanh cạch ấy cũng đủ khiến Huy phải dừng lại. Tên Bách lúc này quay mặt hướng đến anh mà nói. Có muốn thử xem chân mày nhanh hay là súng của nó nhanh không? Hôm nay đến bước đường này rồi thì tao không sợ bất cứ điều gì đâu. Huy đứng đấy, lòng bàn tay siết chặt lại thành quyền. Anh cố nén xuống cơn giận của mình mà gằn lên. Mày muốn gì? Nói luôn đi. Hắn lúc này đứng bên cạnh cô, tầm mắt vẫn nhìn về phía anh, nhưng bàn tay thô bỉ lại không ngừng đụng chạm, vuốt ve gương mặt cô mà nói. Tao cho mày một cơ hội duy nhất. Năm đấy, khi mày bị truy sát, chạy trốn cùng với tên đàn em của mày, hắn cũng chính là người đã đem quần áo của mày đến đổi với em trai của tao. Tao cho mày dùng nó để đổi lấy con này. Vừa nghe xong câu đấy, Cường đứng bên ngoài liền lớn tiếng. Anh Huy, chuyện đấy... Nhưng còn chưa kịp nói hết thì Huy đã quát lên. Im miệng. Tên Bách lúc này khẽ cười một cái, rồi trượt tay của hắn di chuyển xuống cổ của cô, mon men tới bầu ngực như muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh. Mà Huy thấy vậy liền gằn lên. Năm đó là tao tự đổi đồ với em trai của mày, không phải là nó. Còn hôm nay tao ở đây để trả món nợ máu cho em mày. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà tuyệt đối không được đụng đến cô ấy. Bằng không, tao cũng có thể cho cả đám ở đây đi theo em của mày, bao gồm cả mày nữa. Đây cũng là cơ hội duy nhất tao cho mày đấy. Nghe vậy, Cường lại lên tiếng. Anh! Hôm nay ở đây, mày không được quyền nói bất cứ điều gì. Câu nói ấy của Huy khiến cậu ta bất lực mà bực bội đá chân một cái. Tên Bách lúc này có vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đấy nhìn anh nói. Cho tao xem thành ý của mày đã. Nói rồi, hắn liền hất mặt ra hiệu cho một tên đứng gần đó. Tên đấy hiểu ý, cũng liền bước lại gần Huy, không nói không rằng vung một nắm đấm vào mặt của anh. Lực khá mạnh khiến Huy ngã văng xuống đất, khóe miệng cũng bật máu. Đông Nghi ngồi đấy sửng sốt. Huy! Cảnh tượng ấy vừa diễn ra, đám đàn em của Huy liền phẫn nộ mà chạy vào. Nhưng lúc này anh quát lên. Không được bước vào đây. Bọn họ sau đó cũng khựng lại. Cường bất mãn mà nói. Anh Huy! Cố mà giữ lấy sức đi. Khi về tôi sẽ hỏi tội cậu. Nói rồi, Huy cũng đứng dậy mà hướng mắt đến tên Bách rồi nói. Tao nói rồi. Hôm nay mày muốn làm gì tao cũng được. Chỉ cần giữ lời hứa, thả cô ấy ra. Tên Bách nghe thế, khóe mắt của hắn khẽ giật giật vài cái. Hình ảnh một chàng trai trẻ có gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh toát nằm trên một chiếc giường phủ khăn trắng lại hiện hữu về trong ký ức của hắn. Đôi mắt hắn lại lóe lên những tia căm phẫn mà gằn lớn. Đánh chết nó cho tao. Lời vừa dứt, tên khi nãy lại tiếp tục vung một nắm đấm thẳng vào bụng của Huy. Huy khẽ cau mày, lảo đảo lùi lại. Mà Cường lúc này không chịu được nữa, lao đến đạp vào tên đấy. Thằng khốn này. Lúc đấy Huy liền trừng mắt nhìn sang Cường mà quát lên. Ra ngoài. Nếu cậu hay là bất cứ ai còn dám can thiệp vào thì không còn là người của tôi nữa. Tự động rời khỏi đi. Anh Huy. Tôi chỉ nói một lần cuối cùng thôi đấy. Cường bất mãn nhìn anh một hồi, sau đấy cũng hậm hực quay trở ra ngoài. Huy lúc này lại nhìn đến tên Bách rồi nói. Đây là cơ hội tốt cho mày. Tốt nhất mà đánh chết tao đi. Không thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Lời vừa dứt, một tên khác cầm sẵn ống tuyếp bước đến từ phía sau, đánh xuống lưng của anh, khiến Huy lảo đảo ngã về phía trước. Đông Nghi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, phút chốc tâm can bỗng nhiên xuất hiện một thứ cảm giác đau thắt lại. Anh Huy, anh điên sao? Cho dù không đánh lại thì cũng nên chống cự chứ. Anh lúc này cũng gượng đứng lên, hướng mắt nhìn đến phía cô, khóe miệng vẫn còn vương máu mà nói. Chịu khó đợi một chút, tôi sẽ đưa em về, nhanh thôi. Trong cái sự vô thức ấy, đồng tử sớm trở nên đỏ hoe, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra, cổ họng nghẹn đắng, cô khẽ lắc đầu. Đừng vậy nữa. Lúc đấy, tên Bách lại quát lên. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Đánh nó cho tao. Sau câu đấy, lần này cả mấy tên cùng lúc lao đến, những cú đấm cứ liên tục vung lên mặt của anh. Cả người bị đánh tới mức lảo đảo, không còn đứng vững, mà Huy tuyệt nhiên không hề có phản kháng. Đám đàn em của anh đứng bên ngoài căm phẫn, nhưng chỉ có thể siết chặt bàn tay lại mà nhẫn nhịn. Còn cô ngồi đấy, hai tay hai chân đều bị trói chặt, không cử động được, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại mà quay đi, nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt đang chảy dài xuống. Trái tim cô lúc này co thắt lại đến khó thở. Đông Nghi cũng không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác này. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Khi đấy, một tên trong số đàn em của Bách bỗng rút dao găm ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên đấy lao tới dùng nó đâm thẳng vào hông của bụng anh. Đàn em của Huy hét lên. Huy! Đông Nghi lúc này giật mình quay lại nhìn. Đôi mắt mở to hết cỡ, in hẳn những đường máu đỏ. Khẩu hình không khép được mà run lên. Huy! Con dao găm vào bụng của anh, máu ở đó chảy ra thấm vào một khoảng áo. Sắc mặt Huy có phần yếu ớt, nhìn đến tên vừa đâm mình, còn tên đấy lúc này lại cười đắc ý rồi rút dao ra. Hành động ấy khiến gương mặt của anh nhăn lại vì đau đớn, máu theo đường đấy cũng ồ ạt chảy ra. Bàn tay của anh đưa lên bịt lấy vết thương của mình, vẫn cố gắng đứng vững mà nhìn tên Bách nói. Giờ thì mày thả người được chưa? Tên Bách lúc này nhìn anh một vẻ hả dạ mà bật cười lớn, sau đó lại nói. Không ngờ mày cũng có ngày này. Vì một con đàn bà mà không thiết cả tính mạng của mình. Nhưng phải nói sao nhỉ? Tao chưa đồng ý với yêu cầu của mày mà. Câu nói ấy khiến sắc mặt của Huy chuyển hóa sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao găm vào hắn, bàn tay anh siết chặt lại. Mẹ kiếp! Nói rồi anh định lao đến, nhưng mà lúc này tên đang chĩa súng vào đầu cô bất chợt có động thái chuyển hướng, nòng súng liền dí thẳng vào thái dương của tên Bách, khiến mọi người ở đây cũng sửng sốt. Tên Bách thấy vậy lại đảo mắt nhìn sang mà nói: Mạnh, mày phản tao sao? Tên Mạnh lúc này vẫn giữ súng vào đầu tên Bách, tay còn lại cởi dây trói ở tay cho cô, sau đấy hướng mắt đến Huy mà nói: 6 năm trước, tại đường A13, tối đó có một đám cho vay nặng lãi đang siết con nợ. Chúng nó đánh đập con nợ tới mức họ đã van xin nhưng mà vẫn không buông tha. Lúc đó anh vô tình đi ngang qua, mặc dù không quen biết nhưng lại xuống xe, hỏi nợ bao nhiêu, sau đó lại thay trả. Huy nghe vậy lại cố lục lại trí nhớ của mình. Tên Mạnh tiếp tục nói: Năm đó con nợ là tôi. Cũng nhờ lần đấy anh đã đứng ra trả nợ hộ nên tôi đã giữ được một mạng. Sau đấy Mạnh lại quay sang tên Bách: Sau lần đấy anh đã nhận em vào, em cũng hứa sẽ trung thành với anh. Em không phản, chỉ là em nợ anh ta một mạng. Lần này em trả lại một mạng. Nói xong Mạnh lại nhìn đến bên Huy: Giữa chúng ta xem như là hết nợ, dẫn người đi đi. Lần sau nếu gặp lại sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đồng Nghi lúc này đã tự cởi trói được dây trói của mình. Cô sau đó liền đứng dậy chạy lại phía Huy, đỡ lấy anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống vết thương ở bụng. Bàn tay anh đã nhuốm màu đỏ mà nói: Huy, anh phải nhanh tới bệnh viện thôi, máu chảy nhiều quá. Huy lúc này sắc mặt nhợt nhạt dần, anh nhìn Mạnh một hồi, sau đấy chuyển sang tên Bách mà nói: Tao đã cho mày cơ hội rồi, nợ máu tao cũng trả bằng máu. Lần sau mày nên giữ tốt cái mạng của mày. Nói rồi Huy cũng quay người. Cô đỡ anh đi ra, đám đàn em của Huy vội vàng đi đến. Anh Huy. Sắc mặt của anh lúc này khá tệ, hơi thở yếu dần đi. Huy định nói gì đó nhưng mà đôi mắt mệt mỏi bỗng nhắm lại, cả người đổ về phía cô. Đồng Nghi vội ôm lấy anh: Huy, Huy. Cường lúc này tiến sát lại: Mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Nói rồi cậu ta cúi người cõng Huy lên lưng rồi chạy ra xe. Cô cũng vội vàng theo sau. Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng, đâm thẳng vào trong khoảng sân của bệnh viện. Cường lại gấp gáp cõng anh ra khỏi xe mà chạy vào trong hô lớn: bác sĩ đâu rồi? Lúc này y bác sĩ chạy đến kéo theo một chiếc giường đẩy đi lại: Đặt bệnh nhân xuống đi. Nghe thế cậu ta cũng liền đỡ anh nằm xuống giường, cả người Huy đã lạnh toát. Đồng Nghi lúc này cũng chạy đến: Anh ấy bị dao đâm vào bụng bụng, mất máu khá nhiều. Nghe thế bọn họ cũng liền cấp tốc đẩy anh đi thẳng vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại cản bước chân của cô và Cường ở bên ngoài. Cường lúc này thở mạnh một cái rồi đấm tay vào bức tường: Chuyện năm đó tôi mới là người tự ý đem quần áo của anh Huy đến đổi cho em trai của hắn. Anh Huy vốn không hề biết chuyện này nhưng lại thay tôi nhận tội. Cô nghe vậy lại nhìn sang anh ta, sau đấy đi lại chiếc ghế chờ ngồi xuống mà nói: Có lẽ anh ấy nhận thấy mình cũng có một phần trách nhiệm và cũng không muốn giao cậu cho hắn. Cậu cũng không cần phải tự trách mình như vậy đâu. Tôi nghĩ với tính cách của Huy thì dù thế nào anh ấy cũng sòng phẳng mà trả món nợ này thôi. Cửa nghe vậy trầm lặng một hồi, sau đó lên tiếng: Cô ở đây với anh ấy nhé. Nói rồi cậu ta quay người rời đi. Đồng Nghi thấy vậy nói với theo: Đừng có làm gì ngu ngốc, anh cậu đang trong tình trạng thế này, tốt nhất không nên tạo thêm phiền phức nữa. Cường khựng chân lại vài giây, co nghe nhưng sau đó không nói gì mà đi thẳng ra bên ngoài. Đồng Nghi lúc này thở dài một tiếng, sau đấy lại hướng mắt nhìn đến cánh cửa phòng cấp cứu. Bàn tay cô bíu chặt vào nhau, cảm nhận lòng dạ như bị thiêu đốt. Khi ấy cô không nghĩ được gì nhiều cả, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện: Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Lúc đấy tại nhà của tên Bách, Mạnh quỳ xuống trước hắn mà cúi đầu: Chuyện này anh muốn xử lý em thế nào cũng được. Tên Bách dáng vẻ giận dữ, dùng chân đạp vào người Mạnh một cái khiến hắn ngã ra đất, sau đó lại vẫn gượng mày mà quỳ lên: Mẹ kiếp, mày làm hỏng chuyện tốt của tao rồi, thằng chó. Anh, bây giờ em không còn nợ gì hắn, chỉ cần anh nói thì việc gì em cũng có thể làm. Thế mày giết được hắn không? Nghe vậy Mạnh lại nhìn lên: Chỉ cần là anh bảo thì em sẽ làm. Tên Bách nghe vậy lại nhìn lên gương mặt của Mạnh, hắn ta rõ ràng rất tức giận nhưng lại cũng không làm gì, bởi vì Mạnh trước giờ luôn là đàn em thân cận của hắn, mà hắn cũng tin tưởng Mạnh. Được rồi, mày đứng lên đi. Bây giờ hắn thoát được rồi thì sẽ quay lại trả thù thôi. Tao còn cần mấy đứa mày làm việc. Lời vừa dứt, lúc này Cường đem theo một đám đàn em của mình xông vào nhà tên Bách, nét mặt hung dữ mà nói. Không phải là mày muốn tao sao? Năm đó tao mới là người đổi quần áo của em trai mày, chứ không phải là anh Huy. Tên Bách nghe vậy bước lên trước mà cười. Mới thoát chết mà đã muốn quay lại nộp mạng sao? Chuyện tao làm tao tự chịu, tao chỉ có một yêu cầu. Mày nghĩ ở đây mày có quyền ra yêu cầu sao? Cường không để tai mấy lời đấy, trực tiếp chỉ thẳng tay về phía tên đã rút dao ra đâm anh mà nói. Tao muốn nó. Mày nên nhớ tao đến đây là đã chuẩn bị trước cả rồi. Mày có muốn trả thù cho em trai của mày hay không thì tùy mày. Tên Bách nghe vậy, ánh mắt chợt suy tư, lòng thù hận dấy lên trong hắn. Cái cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã hại chết em trai của mình khiến hắn nổi dã tâm. Tên Bách hất mặt cho đàn em của mình. Đưa nó đến đó. Nghe vậy, mấy tên đấy cũng liền giữ kẻ đã dùng dao đâm Huy mà đẩy về phía đám người của Cường. Anh Bách, đừng đưa em cho bọn nó. Em làm vậy là giúp anh hả dạ mà. Anh Bách. Tên đấy không ngừng kêu gào khi bị đám đàn em của Bách kéo đi, nhưng mà hắn tuyệt nhiên không để tâm đến. Khi đó, Cường túm được tên đấy, ánh mắt như viên đạn muốn xuyên thủng nó mà nói. Ta sẽ để cho mày trả giá cái việc mà mày vừa làm. Nói rồi, Cường liền đẩy hắn cho đám đàn em của mình rồi nói. Đưa hắn về, nhớ trả thù cho anh Huy. Anh Cường, vậy còn anh? Đưa hắn đi đi, việc của anh tự giải quyết. Nếu anh Huy hỏi, thì bọn em biết trả lời làm sao? Cường trầm mặc một hồi rồi đáp lại. Nói với anh ấy, anh cảm thấy có lỗi nên đã rời đi rồi. Anh Cường, mau đi đi. Đám người đấy khuyên can cậu ta không được, chỉ có thể rút quân, đưa theo cả tên đàn em của Bách rời khỏi đó. Cường sau khi người của mình đã rời đi khỏi, cậu ta quay lại nhìn lên tên Bách. Đến lượt mày rồi đấy. Đưa nó xuống hầm cho tao. Sau câu đấy, Cường bị người của hắn kéo đưa đi. Đêm đấy, những tiếng soi vụt chăn chát vang lên trong một nhà hầm, tiếng kêu la thảm thiết. Cũng đêm đấy, trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, bác sĩ bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang xuống. Đồng nghi thấy ông liền vội đi lại. Cũng may là không tổn thương đến các cơ quan bên trong, phẫu thuật khâu lại rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là được. Đồng nghi nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ. Ngoài vết thương do dao đâm thì người anh ấy cũng bị thương nữa. Chúng tôi kiểm tra hết rồi, chỉ là chấn thương phần mềm thôi, cũng đã sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng cả. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó ở bên trong, Huy cũng được đẩy ra ngoài bên chiếc giường nhỏ. Anh được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi, đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Chiều hôm ấy, ở trong bệnh viện, Đông Nghi ngồi gọt hoa quả cho vài tên đàn em của Huy đang thay nhau hỏi han sức khỏe của anh. Huy lúc này bỗng nhíu mày. Cường đâu? Câu hỏi ấy khiến cả đám bỗng nhiên lặng đi một hồi. Sau đấy một người lên tiếng. Anh Cường nói cảm thấy có lỗi với anh trong chuyện này nên đã rời đi rồi. Rời đi rồi? Tên đấy gật đầu một cái. Huy lại càng sinh thêm nghi ngờ. Anh đưa đôi mắt dò xét nhìn chúng nó một lượt rồi hỏi lại. Nếu cả mấy đứa cũng muốn rời đi thì đi luôn bây giờ đi. Anh Huy, còn không mau nói thật đi. Thấy Huy như vậy, cả đám cũng thành thật kể lại. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Huy càng trở nên khó coi. Chết tiệt, cậu ta dám làm việc mà không hỏi qua ý tôi. Anh Huy, bọn em khuyên rồi mà không được. Anh Cường ở trong tay hắn, chỉ sợ là không sống nổi qua mấy ngày. Có chết thì cũng phải về gặp anh trước đã. Mấy đứa tập trung anh em lại đi, phải đưa cậu ta về bằng mọi giá. Anh Huy, anh đang bị thương mà, chuyện này cứ để bọn em làm. Mấy đứa quá đông nổi, mà tên Bách lại quỷ quyệt, không đấu lại được với hắn ta đâu. Yên tâm, vết thương không nghiêm trọng, anh tự lượng sức được. Cô lúc này nghe vậy cũng đi lại bên cạnh giường của anh mà nói. Việc này để em làm đi. Câu nói ấy của Đông Nghi khiến ai cũng sửng sốt, mà Huy lúc này nhìn cô nét mặt vô cùng kiên định mà nói. Em không được. Tại sao lại không được? Bây giờ anh đang bị thương, nếu mà đi tới đó thì chỉ sợ là thành gánh nặng cho mọi người thêm thôi. Vừa phải lo đối phó với hắn, vừa phải bảo vệ anh. Em thấy anh mới là không được đấy. Em coi thường anh như thế sao? Không phải là coi thường, mà là em khẳng định lúc này anh đến cả đánh trả lại em cũng không đủ sức đâu. Câu nói của cô như đánh thức cái sự tự tôn của anh trỗi dậy. Huy túm lấy cổ tay của cô, kéo mạnh một cái, khiến Đông Nghi cúi người, tay chống xuống giường. Cự ly hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, Huy lạnh giọng nói: lúc này tôi cũng không ngại để em ở dưới thân dạy dỗ đâu. Một lời thản nhiên của Huy khiến cả đám đàn em của anh điếng mặt. Còn Đông Nghi lúc này hai má ửng đỏ lên mà vội giật tay lại rồi đứng thẳng lên. Vũ Khải Huy, anh nghiêm túc một chút đi. Ngay cả lúc này đầu óc vẫn còn bệnh hoạn được. Tôi còn chưa hỏi tội em, dám tự ý lại gần hắn, còn để hắn động tay chân. Em nghĩ bản thân của mình biết một vài cái võ mèo cào ấy mà đối phó được với hắn sao? Võ mèo cào? Đông Nghi cười hắt ra một cái. Cô từng qua sự rèn luyện trong quân đội, lại được thêm một khóa huấn luyện đặc vụ bên Mỹ. Bây giờ mọi thứ nỗ lực ấy lại bị Huy nói là võ mèo cào. Thật là muốn một đòn đánh anh ta không được bước xuống giường được nữa. Lúc này, một tên đàn em của Huy lên tiếng: em thấy thế này, thực ra chị dâu nói cũng đúng. Anh vẫn nên ở bệnh viện tĩnh dưỡng đi, để bọn em làm chuyện này cho. Vừa nghe thế, Đông Nghi liền khẽ nhíu mày nhìn sang. Cậu vừa nói cái gì? Em nói chuyện này để bọn em làm. Không, cậu gọi tôi là cái gì? Chị dâu. Chị dâu sao? Tôi là chị dâu của cậu lúc nào chứ? Ừ, anh em vì chị mà ngay cả địa bàn quan trọng nhất cũng suýt chút nữa thì giao cho tên Quang rồi. Chị cũng vì anh em mà lao vào chỗ nguy hiểm. Em thấy trước sau gì hai người chẳng lấy nhau. Lấy nhau rồi thì chẳng phải gọi là chị dâu sao? Em luyện cơ mồm trước cho quen dần đi mà, đúng không anh Huy? Huy nghe câu nói đó bỗng nhiên có sững người vài giây, nhưng mà sau đấy khóe miệng của anh lại cong lên nét cười. Thường ngày mày hay nói chuyện luyên thuyên làm anh nghe không được, nhưng mà cái này anh có thể xem là mày có thể nói đúng. Cô nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang anh. Vũ Khải Huy, không phải lúc đùa đâu nhá. Em tuyệt đối không để cho anh tham gia vào chuyện này đâu. Nhưng mà tôi cũng không thể để cho em đi đối phó với hắn. Em có kế hoạch rồi, nhất định sẽ đưa được Cường trở về, cũng đảm bảo với anh sẽ không để hắn có cơ hội trở mình đâu. Câu nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến Huy phút chốc phải suy nghĩ. Sau đó anh mới lên tiếng: Đông Nghi, chuyện này vốn dĩ không có liên quan đến em, cũng không phải là việc của em. Bản thân tôi không muốn kéo theo em vào những vòng xoáy nguy hiểm này. Nhưng mà em cũng bị kéo vào rồi mà. Không bằng cứ để em làm quen đi, coi như là trả công cho việc anh giúp em điều tra chuyện của ba mẹ em. Huy nghe vậy chợt sững người lại, sau đó khẽ cười: sòng phẳng như vậy sao? Vậy được, cứ theo ý của em đi, nhưng phải đảm bảo với tôi tuyệt đối không được để hắn đụng vào người nữa. Đông Nghi nhìn anh khẽ gật đầu một cái, mà trong lòng cô khi đấy cũng bắt đầu có những toan tính khác. Buổi chiều hôm đấy, trong phòng của cô tại nhà của Vũ Khải Huy, Đông Nghi trên tay cầm chiếc hộp phấn đi ra bên ngoài ban công. Cô mở nó lên, vẫn là thao tác quen thuộc, xoay nhẹ chiếc gương, tín hiệu được bật lên. Vài giây sau đó, giọng nói phát ra: có tin tức gì quan trọng sao? Tôi cần bên trên giúp tôi một việc. Khi đấy, cô đứng ngoài ban công nói chuyện rất lâu. Kế hoạch lần này được bàn bạc vô cùng tỉ mỉ. Tối đấy, Đông Nhi chỉ dẫn theo vài đàn em của Huy ngồi ở trên một con xe sang trọng dừng trước cổng nhà của tên Bách. Đàn em của hắn vừa thấy đã chạy vào báo cáo: anh Bách, người của thằng Huy lại đến rồi. Hắn ngồi trong phòng khách nghe vậy khẽ nhíu mày: đến rồi, đến làm gì nữa? Nó là có chuyện cần bàn. Định lật lọng với tao sao? Cứ cho vào đi. Nghe thế, tên đấy cũng chạy ra mở cổng. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Một người bước xuống đi lại phía sau, mở cửa cho cô. Đông Nghi bước ra ngoài trong bộ đồ da màu đen ôm sát lấy cơ thể. Mái tóc buộc cao đuôi ngựa, gương mặt lại còn trang điểm khá sắc sảo, nhưng vẫn khiến cô trở nên đẹp cuốn hút. Đông Nghi bước vào, theo sau là đàn em của Huy đang xách theo chiếc vali lớn. Cô đi lại phía bàn tiếp khách, không câu nệ, cũng không đợi hắn lên tiếng mà liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tên Bách thấy vậy, nhìn cô rồi cười gian manh: cô em tới đây chắc không phải là nhớ Nhung Anh nên mới tới chứ? Đông Nghi nghe vậy cũng không quá để tâm đến. Cô hất mặt cho người của mình, Sau đấy người đó đặt chiếc vali lên bàn rồi mở ra. Trong đó là những cục tiền polymer chất đầy ở trong đấy. Cô lúc này cũng lên tiếng. Huy nói chuyện năm đó là điều anh ấy không mong muốn xảy ra. Chỗ này là anh Huy muốn bù đắp một phần mất mát cho anh Bách. Tên Bách nhìn cô rồi lại nhìn xuống vali tiền đó mà khẽ nhíu mày. Dùng số tiền này để che đậy đi việc đó sao? Đồng Nghi nghe thế lại nhìn sang một người bên cạnh mình ra hiệu. Sau đó chiếc vali thứ hai được đặt xuống, số tiền lại nhân lên gấp đôi. Anh ấy nói là muốn bù đắp bằng bất cứ giá nào. Tên Bách nhìn hai vali tiền rồi lại nhìn cô. Lão ta cũng giả hoạt mà nói. Chắc không đơn giản là muốn bù đắp có đúng không? Cô nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên ý cười, nhưng trong ánh mắt đánh lại mà nói. Nợ máu thì cũng đã trả rồi, người của ai thì nên trả về với người đó. Huy nói ngoài anh ấy ra thì không ai có quyền quyết định sống chết của cậu ta. Hắn nghe thế lại nhìn cô một hồi, sau đó bật cười lớn. Thì ra là muốn đòi lại người. Nhưng cô em không biết là tự hắn đã đến đây nộp mạng sao? Hơn nữa còn đưa ra điều kiện để đổi lấy một người của thằng anh này sao? Không phải nói rồi sao? Người của ai thì sẽ trả về bên người đấy. Người của anh Bách đây sẽ được đưa về nguyên vẹn, không một chút xây xát nào. Nhưng mà nếu như Cường có bất cứ một vết thương nào trên người thì một trả một, hai trả hai, mạng trả mạng. Hắn cười hắt ra một cái. Tên đấy muốn giết cũng được, thằng anh này không quan trọng. Anh Bách, hôm nay tới đây là có nhã ý muốn trao đổi trong hòa bình, chứ không phải là cầu xin anh. Hôm nay lợi thế cho anh nhất chỉ có thể thỏa hiệp, bằng không sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Hắn ta nghe vậy tức giận, đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy chỉ vào mặt cô. Mẹ kiếp con khốn, mày đe dọa tao đấy à? Đông Nghi vẫn bình thản ngồi đấy nhìn lên hắn. Tôi chỉ truyền lại mong muốn của Huy thôi. Anh ấy vẫn mong có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Số tiền này đủ để anh an nhàn cả đời rồi. Nghe thì có vẻ mang nhã ý tốt, nhưng mà ngữ điệu lại đến chín phần là đe dọa. Hắn ta cảm thấy bị sỉ nhục nên gằn lên. Hắn coi thường tao quá rồi. Nghĩ sao lại để một con ả đàn bà cùng vài tên lèo tèo đến đây muốn trao đổi với thằng này. Mấy đứa mày có nghĩ hôm nay có thể bước được ra khỏi đây không? Lời vừa dứt, mấy tên đàn em của hắn đứng gần đó liền rút súng chĩa thẳng về phía cô. Mà Đông Nghi mặt vẫn không biến sắc, bình thản nói tiếp. Anh Bách, anh vẫn nên suy nghĩ kỹ đi. Không phải suy nghĩ gì hết, bắt nó lại cho tao. Nghe thế, đám đàn em của hắn liền đi về phía cô. Nhưng mới chỉ được vài bước thì ở bên ngoài, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, khiến cả đám chúng nó ngơ ngác nhìn ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một đoàn đội trong quân phục xanh mang theo súng ập vào bên trong vây kín. Cảnh sát đây, tất cả mau hạ vũ khí xuống, để ta lên đầu đi. Sự việc bất ngờ khiến Tân Bách còn ngây ngốc không có sự phòng bị nào. Hắn nhìn cô mà gằn lên. Mày báo công an sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.